Biến thân hồ ly tinh, chương 8, mở bao, góc truyện audio.com. Tô Anh Lạc không tự chủ căng thẳng thân thể, Triệu Ly Chi không muốn liếm chỗ đó. Triệu Ly Chi lại mắt điếc tai ngơ, như là một người cái khát nước đã lâu, chỉ lo mút vào mật hoa không ngừng tuôn ra ở u huyệt. Hắn thoáng búng kia bộ, ngực mềm mại, đem đầu lưỡi đi vào lỗ nhỏ, bắt trước động tác giao cấu. Ra ra vào vào hút, vui thích to lớn cuốn tới, Tô Anh Lạc vẫn cảm giác không đủ, lúc này không lo nổi cái gì liêm sỉ, nâng mông nghênh hợp Triệu Ly Chi xâm nhập. Nhận thấy được động tác này của nàng, Triệu Ly Chi hưng phấn run, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ly Chi, Ly Chi, vô ý thức nỉ non tràn ra miệng, Tô Anh Lạc kiều mị rên rỉ, thần trí đã bị cực độ vui vẻ ăn mòn hầu như không còn. Đừng có ngừng ta, muốn thoải mái lên trời. Bỗng nhiên, Tô Anh Lạc gắt gao đè lại đầu Triệu Ly Chi, khiến cho đầu lưỡi hắn không thể tiếp tục theo đường mãnh liệt mà co rút lại co quắp, một dòng nước nóng phun ra ngoài. Tô Anh Lạc nhắm, chặt hai mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiêu hồn vui sướng kia quanh. Quần không đi, Triệu Ly Chi chậm rãi đứng thẳng thân, lè lưỡi liếm đi nước dính ở lại bên môi, ánh mắt cực nóng như lửa. Tiểu bảo bối, ngươi bây giờ bộ dáng này quả thực cực kỳ xinh đẹp, làm. Ta muốn liều lĩnh mà giữ lấy ngươi, hung hăng trà đạp ngươi. Mắt thấy hắn đỡ vật to lớn kia chen vào mật đạo nhỏ hẹp của mình, Tô Anh Lạc nhất thời khẩn trương không ngớt, ngô, người quá, cơ thể Triệu Ly Chi đã sớm nhẫn nại hồi lâu, lúc này thắt lưng chợt nghiêng về phía. Trước hơi dùng sức đem tất cả dục vọng vào trong cơ thể nàng. Đau quá, bị cự vật xé rách sỏ xuyên qua làm Tô Anh Lạc nghẹn ngào gào lên. Triệu Ly Chi vội vàng cố gắng di chuyển, phát ra rên rỉ thỏa mãn. Thật chạc, bảo bối, ngươi nơi này thật tốt, ướt nóng quá, bao cho ta thật là thoải. Mái, Tô Anh Lạc nắm hai cánh tay của hắn, thống khổ cầu khẩn nói. Van cầu ngươi, trước đừng nhúc nhích, nhìn chỗ giao hợp chậm rãi chảy ra huyết hồng, Triệu Ly Chi giật mình không nhỏ. Ngươi vẫn còn thân sử từ, đây là lần đầu tiên của ta, Triệu Ly Chi trong con ngươi lóe ra hưng phấn không rõ, hắn câu môi cười khẩy. Vị hôn thê trần phạm dĩ nhiên để ta mở bao trước, ha ha ta không làm. Chết ngươi đều xin lỗi hảo huynh đệ của ta, dứt lời lần thứ hai cố gắng di chuyển thắt lưng, trước dừng lại, ngươi quá lớn, ta sẽ bị ngươi xé rách. Tô Anh Lạc đau đến có chút khó có thể chịu đựng. Bảo bối, ngoan, nhẫn nhịn một chút sẽ không đau. Ngươi quá mê người, ta phải hung hăng làm ngươi mới được. Triệu Ly Chi lý trí cơ hồ bị tình dục bao phủ, lại không thể chú ý cảm thụ, Tô Anh Lạc thầm nghĩ. Càng không ngừng thăm dò chỗ ô mật kia, thu hoạch càng nhiều tiêu hồn. Vui sướng, đau đớn kịch liệt dần dần biến mất, tê tê dại dại mà khuây khỏa bắt đầu bị phóng đại. Tô Anh Lạc rên gì cũng do thống khổ chậm rãi chuyển biến thành hưng phấn. Tiểu Anh Lạc, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của ngươi cắn thật chặt, có đúng hay không rất thích ta, hả? Mỗi một hạ thân bị xâm nhập đều ở đây bổ khuyết nhỏ trong mệt nhọc trống rỗng, tư vị. Này Tô Anh Lạc đích xác thích vô cùng, những lời như vậy quá cảm thấy. Hẹn, nàng thực sự nói không nên lời, không nói chính là không thích. Vậy ta còn ở lại bên trong để làm chi? Triệu Ly Chi làm bộ muốn rút ra vật to lớn. Tô Anh Lạc vội la lên. Không muốn, ta thích. Triệu Ly Chi khó nhịn, rút ra cự vật sự háo sắc ma sát hoa huy. Tê của nàng, thích gì? Nói mau, thích, thích ngươi. Góc truyện audio.com. Tô Anh Lạc hạ thân lần thứ hai bị trống rỗng tập kích, lý trí cùng lòng xấu hổ nhất thời bị dục hỏa đốt thành tro. Triệu Ly Chi lần thứ hai đem cố sức đem nam căn chen vào. Nói ngươi là dâm phụ, nói ngươi muốn ta thao ngươi. Cách chương.